Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, mấy tầng lầu như vậy cao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân tay hơi dừng một chút. Triệu tỷ chú ý tới Trịnh Nhân trên tay chi tiết, có chút không để ý tới rõ ràng, ở chữa bệnh trong vòng, người nhờ người xem bệnh. Không phải rất bình thường sao? Làm sao nói một chút đến Đại học Y khoa Phụ viện Cao Lão Sư? Trịnh Nhân thằng nhóc này thật giống như trong lòng có chuyện gì đâu. Bất quá Triệu tỷ không lên tiếng. Chờ Trịnh Nhân, Triệu tỷ, ta cùng ngươi nói sự kiện. Trịnh Nhân chẳng qua là dừng một chút. Sau đó liền khôi phục tốc độ tay. Tiếp tục làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Ung thư gan tham gia chữa trị, ta trình độ rất cao. Cao bao nhiêu? Triệu tỷ có chút mất hứng, nhưng cũng không tiện phát tác. Một bên hùa theo Trịnh Nhân, một bên trong đầu suy nghĩ nên đi tìm ai liên lạc Đại học Y khoa Phụ viện hoặc là Đế đô. Thượng Hải, mấy tầng lầu như vậy cao? Trịnh Nhân mỉm cười nói đến, ngươi muốn liên lạc với Đại học Y khoa Phụ viện. Đây tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng đi chỗ đó mặt thật không bằng ở lại thành phố một viện để cho ta làm giải phẫu. Ngoặc kép, Triệu tỷ trong lòng không biết nói gì. CMN, người tuổi trẻ chính là dễ dàng bành trướng. Lúc này mới chặn đón viện tổng bao lâu, liền nói thẳng mình trình độ tỷ thí y lớn phụ viện giáo sư cao. Trịnh Nhân không nghe được Triệu tỷ trả lời. Trong lòng thở dài, tạm thời dừng lại làm việc, cầm lấy điện thoại ra, tìm được Cao Thiếu Kiệt điện thoại rút đánh ra. Hắn đem điện thoại điều chỉnh là bên ngoài thả kiểu mẫu. Tiếp theo sau đó xây lại 64 lớp CT. Như vậy tương đối không trễ nãi thời gian. Triệu tỷ, ta cái này thì liên lạc Cao Lão Sư, giường ngủ không là vấn đề. Người vậy mặt lúc nào muốn nằm viện đều có thể. Trịnh Nhân ngay sau đó nói đến. Ừ, cái này còn giống như câu tiếng người. Triệu tỷ trong lòng nghĩ đến. Bất quá vẫn là trẻ tuổi à. Tỉnh thành giường bệnh, tốt như vậy tìm sao? Tiếng hích hích giống như là ở là Trịnh Nhân làm việc mà nhạc đệm. 5-6 tiếng sau đó, Cao Thiếu Kiệt vậy mặt tiếp thông điện thoại. Trịnh Lão Sư. Ngài khỏe, Cao Thiếu Kiệt thanh âm ở phòng CT làm việc ở giữa bên trong vang lên. Triệu tỷ ngẩn ra, Trịnh Nhân gọi Cao Thiếu Kiệt là Cao Lão Sư. Đây là đang Triệu tỷ như đã đoán trước. Nhưng mà Đại học Y khoa Phụ viện Cao Giáo Sư làm sao biết trực tiếp gọi Trịnh Nhân là Trịnh Lão Sư? Đây không phải là trái ngược sao? Hơn nữa, Cao Thiếu Kiệt giọng lộ ra một cổ tử ngạc nhiên mừng rỡ cùng. Thấp thỏm, và Trịnh Nhân nói chuyện, có cái quái gì tốt thấp thỏm, không người là người ngu, Cao Thiếu Kiệt một câu nói, Triệu tỷ liền nghe được vô số tin tức, những tin tức này lẫn nhau mâu thuẫn, giống như là thủy triều vậy, mang nghi vấn mãnh liệt dâng trào. Cao Lão Sư, ngươi khỏe, Trịnh Nhân một vừa điều khiển máy móc, cho Lý Thần làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Một bên không yên lòng nói đến, ta cái này có cái người bệnh, ngươi làm cái giường, ta để cho hắn đi tìm ngươi. Nghe Trịnh Nhân nói xong câu này nói, Triệu tỷ trực tiếp ngu đần, tỉnh thành khoảng cách Hải Thành rất gần, rất nhiều người bệnh nhờ các loại quan hệ đi tỉnh thành xem bệnh. Triệu ủy mặc dù chỉ là phụ trợ phòng người, nhưng là vậy không thiếu liên lạc loại chuyện này mà. Hải Thành bác sĩ. Cho dù là thành phố một viện viện trường và tỉnh thành chủ nhiệm cửa, mang tổ các giáo sư nói chuyện cũng khách khí. Dẫu sao là cầu người làm việc, khách khí một chút mọi người mặt mũi đều tốt xem. Thật nếu là sống chết không bán mặt mũi, cũng là thường có. Nhưng mà Trịnh Nhân thằng nhóc này tùy tiện dùng, ra lệnh, giọng nói chuyện. Cái này đặc biệt là tìm chết đâu sao? À... Trịnh Nhân điện thoại di động loa phóng thanh bên trong truyền tới Cao Thiếu Kiệt giọng nghi ngờ. Triệu tỷ lòng căng thẳng. Xem một chút đi. Cao lão sư mất hứng. Trịnh lão sư, không nói đùa chứ? Sau đó, Cao Thiếu Kiệt nghi ngờ hỏi, tìm ta làm giải phẫu? Ở ngươi vậy mặt làm không phải càng. Ta biết, là người nhờ người đi. Ừ, một cái quen thuộc đại tỷ. Lần trước làm 64 lớp CT dựng lại 3D thời điểm. Ngươi gặp qua, nhà nàng một cái hàng xóm. Đoán chừng là ở lại Hải Thành xem bệnh mặt mũi không tốt xem. Trịnh Nhân qua loa lấy lệ nói. Được, Trịnh lão sư, ta cái này lưu cái giường. Lúc nào tới, ngày trước thời hạn thông báo ta một tiếng liền có thể. Cao Thiếu Kiệt vô cùng vui sướng trả lời. Triệu tỷ ngây người như phỗng. Cao lão sư trước câu kia chưa nói xong nói là ý gì? Ở lại Hải Thành làm giải phẫu. Hiệu quả tốt hơn. Chẳng lẽ Trịnh tổng trình độ thật so Cao lão sư mạnh hơn? Chẳng lẽ tay hắn thuật tiêu chuẩn, thật sự có mấy tầng lầu như vậy cao? Không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu. Ừ, vậy cứ như thế, tiếp giải phẫu người bệnh cũng còn vững vàng đi. Trịnh Nhân hỏi, đặc biệt tốt, Trịnh lão sư, ngài lúc nào có thời gian đem người bệnh hai kỳ giải phẫu cho làm? Đúng rồi, ta cái này hẹn trước 6 cái người bệnh. Ngày mai ta chuyên gia chẩn, phỏng đoán còn có thể thu 5-3 cái, ngài tìm thời gian tới cùng nhau làm. Cao Thiếu Kiệt giọng càng ngày càng là nhún nhường. Triệu tỷ tựa hồ có thể thấy điện thoại vậy mặt Cao Thiếu Kiệt. Mỏi eo không tự chủ được cong đi xuống hình dáng. Còn như sao, Triệu tỷ lâm vào sâu đậm mê mang trong. Vậy cứ như thế, Cao lão sư, ta cúp. Cái này làm 64 lớp CT dựng lại 3D đây. Được, ta đem người bệnh cũng thu đi vào. Sau đó ngài xem lúc nào có thời gian. Làm phiền ngài, Trịnh lão sư, Cao Thiếu Kiệt nói đến. Không phiền toái, treo, Trịnh Nhân tay phải ngón út ở thao tác trong quá trình. Nhẹ nhàng rạch một cái, đụng phải cảm ứng, cúp điện thoại, toàn bộ làm việc. Hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Lưu loát một ép. Triệu tỷ, liên lạc xong rồi. Trịnh Nhân một bên làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Vừa cùng Triệu tỷ nói đến. Người vậy mặt và thân nhân người bệnh nói đi. Tùy thì cũng có thể đi. Trước thời hạn nói cho ta một tiếng là được. Hoặc là, trực tiếp đi. Liền nói là người bệnh của ta. Ếch, Triệu tỷ không nói. Đều là lão giang hồ, nhưng mà cái gì thời điểm gặp qua Hải Thành bác sĩ an bài bệnh nhân đi đại học y khoa phụ viện, giống như là đi nhà mình mở bệnh viện như nhau, vậy quan hệ không chặt chẽ, đại học y khoa phụ viện giáo sư đáp ứng là đáp ứng, nhưng là phải ở bên ngoài xếp giường, ít nhất phải 1-2 ngày, có thể Trịnh Nhân cái này, đại học y khoa phụ viện trực tiếp lưu giường. Xem kia, nhà mình hàng xóm nếu là không ở viện, cái giường kia thà chịu trống không? Cái này đặc biệt, làm sao có thể? Đại học y khoa phụ viện giường ngủ mặc dù không có đế đô. Thượng Hải như vậy khẩn trương, nhưng tất cả đều là có thể đinh có thể mão. Trừ lại một cái giường tới, chỉ là cùng một cái người bệnh, Triệu tỷ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Khi nào mới có thể có cái này đãi ngộ? Triệu tỷ, ta vẫn là muốn nói. Thật ra thì ở lại chúng ta nơi này làm hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng ngươi vậy mặt cũng không tốt giao phó. Dù sao ngươi xem kìa. Làm sao đều được. Trịnh Nhân nói xong. Tiếp tục đi làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Triệu tỷ cũng có chút nghi ngờ. Gật đầu một cái. Đứng lên cầm điện thoại di động đi ra bên ngoài, bắt đầu liên lạc nhà nàng hàng xóm. Trịnh Nhân đem lời nên nói hết rồi, cũng không thể miễn cưỡng không phải, giống như là tìm người xem bệnh loại chuyện này mà, nhất định là càng lớn bệnh viện thì càng có mặt mũi. Nếu như Triệu tỷ cần, Trịnh Nhân cũng có thể liên lạc đế đô bệnh viện, nhưng Triệu tỷ chưa nói, trực tiếp nói Cao Thiếu Kiệt. Trịnh Nhân cũng sẽ không nhiều chuyện. Nghĩ đến đế đô bệnh viện, Trịnh Nhân nhớ lại lão Phan chủ nhiệm dặn dò mình.